Thưởng thức, chương 14, tối nay tôi sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Phương Nghi đã quen biết Diêu Nhiễm được 5 năm, nếu không tận mắt chứng kiến, cô khó có thể tưởng tượng Diêu Nhiễm có thể thân thiết như vậy với người khác. Diêu Nhiễm để đầu Khương Niệm tựa vào vai mình, cảm giác kỳ lạ này khiến nàng không thoải mái. Mọi người xung quanh đều biết rằng nàng không thích tiếp xúc gần gũi. Nhưng trước đây không có sự phản kháng rõ ràng, có lẽ vì họ đã có sự gần gũi thân mật nhất. Nếu so sánh, mức độ gần gũi này chẳng là gì cả. Xe tham quan chạy chậm dọc theo con đường núi quanh co, giúp du khách trên xe có thể thong thả thưởng ngoạn khung cảnh xung quanh. Khương Niệm tiếp tục nhắm mắt lại, mặc dù choáng váng nhưng không khỏi mỉm cười, vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Trong lúc mơ màng, cô đã chợp mắt, Diêu Nhiễm luôn quay mặt về hướng núi rừng, ngắm cảnh xa xa mà không thèm nhìn người trên vai. Trầm Phương Nghi nhìn Diêu Nhiễm mấy lần, chỉ thấy Diêu Nhiễm ngồi bất động. Lần thứ ba, cô thấp giọng gọi, Diêu Nhiễm. Diêu Nhiễm nghe thấy liền quay người lại, nhưng vừa quay người sang, đầu cô gái đang tựa vào vai nàng trượt xuống, nàng vô thức giơ tay lên đỡ lấy. Chuyện gì vậy? Diêu Nhiễm dùng lòng bàn tay ôm lấy khuôn mặt của Khương Niệm và trầm giọng hỏi Trầm Phương Nghi. Trầm Phương Nghi nhìn cảnh tượng đó và không nói nên lời. Cô vốn muốn hỏi Diêu Nhiễm có cảm thấy khó chịu khi bị ép lên vai không, nhưng trong tình huống này, Diêu Nhiễm không giống như bị ép buộc. Cô ấy, ổn. Trầm Phương Nghi liếc nhìn Khương Niệm bên cạnh và bày tỏ sự lo lắng. Lòng bàn tay mịn màng mềm mại, Diêu Nhiễm dụ mắt xuống, nhìn thấy Khương Niệm nhắm mắt ngủ. Ngủ rồi, Diêu Nhiễm nói. Trầm Phương Nghi ngượng ngùng cười, ánh mắt đảo quanh, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Cuối cùng im lặng quay mặt đi. Diêu Nhiễm thu tay lại, vô tình nhìn lại. Nàng thấy ngượng ngùng khi người này dựa vào mình mà ngủ ngon như vậy. Khương Niệm ngửi thấy mùi hương mình thích, theo bản năng tiến lại gần hơn, hai cánh tay chạm vào nhau. Ánh hoàng hôn buông xuống khiến khu rừng tràn ngập ánh sáng vàng. Thời gian nhàn nhã trôi qua, gió thổi mát mẻ, nhưng người bên cạnh lại có hơi ấm vừa phải. Diêu Nhiễm mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương khi ở gần, đều đều và yên tĩnh. Nàng có chút suy nghĩ, khuôn mặt của Khương Niệm rất nhỏ, lúc ngủ trông có vẻ ngoan ngoãn. Khi ánh mắt nàng lướt qua môi cô, Diêu Nhiễm vô thức tránh né. Gió núi thổi từng đợt, khiến tóc bay nhẹ nhàng, những sợi tóc dài rác liên tục quét qua khuôn mặt trắng trẻo của Khương Niệm. Diêu Nhiễm thở ơ nhìn đi chỗ khác một lúc, cuối cùng cũng quay lại, lặng lẽ dùng ngón tay vuốt lại. Trầm Phương Nghi, người ngồi gần đó, nhận thấy rõ ràng. Diêu Tổng dường như không phải không muốn mà còn rất sẵn lòng. Hoàng hôn đang dần xa khuất, khi mặt trời lặn về phía tây, hơi ấm do mặt trời mang lại cũng dần tiêu biến. Sau khi mặt trời lặn, gió đêm nổi lên và nhiệt độ giảm mạnh. Vào thời điểm giao mùa xuân hạ, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn. Chưa kể đến đây là vùng núi non, rừng rậm, một số người mặc quần áo rất mỏng. Khi đi bộ vào ban ngày, trời nóng đến nỗi họ phải cởi áo khoác ra, nhưng vào ban đêm thì dù họ khóa chặt áo khoác vẫn không thấy ấm. Cổ họng Diêu Nhiễm ngứa ngáy vì gió lạnh và ho nhẹ. Lạnh quá à, Trầm Phương Nghi lo lắng hỏi, có muốn đổi áo khoác với tôi không? Áo khoác của tôi dày hơn. Diêu Nhiễm lắc đầu, lại nghẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm thấy cổ họng mình có chút khó chịu vào buổi chiều, lúc này khó chịu hơn vì gió thổi mạnh. Khương Niệm tỉnh lại khi nghe thấy tiếng ho nhẹ, cô mơ màng mở mắt ra, sau đó lại tựa vào vai Diêu Nhiễm, nhẹ nhàng hỏi. Có lạnh không? Giọng nói khàn khàn giống hệt giọng nói nũng nịu vang lên bên tai nàng đêm đó. Bởi vì giọng nói của Khương Niệm, lời Diêu Nhiễm định nói bị mắc kẹt trong cổ họng. Hai người hiển nhiên không thân nhau, nhưng lại có chút gần gũi mơ hồ, cũng không hiểu sao lại thấy quen thuộc. Nhìn thấy Khương Niệm đã tỉnh, Diêu Nhiễm lập tức dùng cử chỉ ra hiệu cô nên tránh ra. Khương Niệm tỉnh táo lại, tinh thần hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Cô nói với Diêu Nhiễm vô cùng dịu dàng. Cảm ơn chị, Diêu Nhiễm bình tĩnh đáp lại. Ừ, Trầm Phương Nghi nhìn ra mối quan hệ giữa hai người có gì đó không rõ ràng, nhìn họ không giống bạn bè bình thường. Nhưng nhìn vẻ ngoài của Khương Niệm, cho dù Diêu Nhiễm có thích phụ nữ thì sao nàng lại có thể thích loại phụ nữ này? Cô ấy quá gợi cảm và sôi động, không cùng thế giới với tính cách lãnh đạm và trầm lặng của Diêu Nhiễm. Cô Trầm, sao cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi? Khương Niệm nhận ra và hỏi thẳng. Trầm Phương Nghi tò mò, cô và Dương Nhiễm gặp nhau như thế nào? Phương Niệm đang định trả lời cô gặp nàng ở quán bar, thì lại nghe thấy Diêu Nhiễm vốn im lặng nãy giờ cắt ngang lời cô. Cô ấy là bạn của Nguyễn Hãn. Ừ, tôi là thợ xăm, tôi đã xăm cho chị Nguyễn. Phương Niệm tiếp theo lời của Diêu Nhiễm. Thợ xăm, khá tốt. Trầm Phương Nghi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến Diêu Nhiễm càng không thể thích một người phụ nữ như vậy. Có lẽ cô ấy là bạn của Nguyễn Hãn, nên Diêu Nhiễm nể mặt. Phương Niệm nói thêm, tôi đã mở studio của riêng mình. Nếu cô Trầm có nhu cầu, cô có thể đến tìm tôi. Cô ấy thỉnh thoảng tự quảng bá, giúp Khâu Lam giảm bớt áp lực. Trầm Phương Nghi nhìn Diêu Nhiễm, bận rộn cười nói. Không, không, không, không, không, tôi sẽ không làm như vậy. Cô ấy tránh né như thể sắp gặp chuyện xui xẻo. Khương Niệm chế nhạo nói. Ồ, dù sao thì cô cũng đã quen với việc bị coi thường trong ngành này. Khụ, cơn ho của Diêu Nhiễm trở nên trầm trọng hơn. Khương Niệm hỏi cô, chị bị trúng gió à? Diêu Nhiễm, một chút, hôm nay nên mặc quần áo dày. Trên núi thực sự rất lạnh, sau khi xuống núi sẽ tốt hơn. Trời đã tối hẳn khi họ đến chân núi. Họ không định ra ngoài ăn tối, nên quyết định dùng bữa ở nhà hàng Tây ở tầng 1 của khách sạn. Dù mệt mỏi sau một ngày dài nhưng Diêu Nhiễm lại ăn không ngon miệng, nàng chỉ ăn một ít salad. Nàng cũng không định đi mua sắm vào ban đêm, chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi sớm. Khương Niệm buổi tối cũng không muốn ra ngoài, đêm qua cô ngủ không đủ giấc, nhìn Trầm Phương Nghi nói. Tôi cũng thấy mệt, cô Trầm, tôi sẽ không đi mua sắm với cô. Nghe tin Diêu Nhiễm không thể ra ngoài, Trầm Phương Nghi mất trí. Thực ra cô đến Thanh Phong Tự lần này chỉ để có cơ hội gặp Diêu Nhiễm, nếu không cô đã không cố tình từ chối chuyến cắm trại mà mình đã lên kế hoạch. Cô đã phải lòng Diêu Nhiễm từ lâu, và cô đã thích nàng từ ngày đầu tiên vào công ty. Tuy nhiên, Diêu Nhiễm khá lạnh lùng, có thể nói là khó đến gần chứ đừng nói đến việc theo đuổi nàng. Sau đó, khi nhìn thấy Diêu Nhiễm kết hôn, cô đã bỏ cuộc. Cho đến khi Diêu Nhiễm ly hôn cách đây không lâu, những suy nghĩ thầm kín của cô lại bắt đầu khuấy động. Diêu Nhiễm, để tôi cùng cô về phòng nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Phương Nghi nói một cách nhẹ nhàng. Cô nghĩ rằng điều Diêu Nhiễm cần nhất bây giờ là sự quan tâm và đồng hành. Đây cũng là thời điểm dễ dàng nhất để lẻn vào, dù Diêu Nhiễm nói không cần nhưng Trầm Phương Nghi vẫn nhất quyết đưa nàng về phòng. Ba người bước vào thang máy. Trầm Phương Nghi nói với Khương Niệm. Cô Khương, chỉ cần tôi đi cùng cô ấy là được, cô có thể về nghỉ ngơi. Hôm nay cô đã vất vả rồi, tôi sẽ đưa chị về phòng. Khương Niệm nói đơn giản, phớt lờ lời nói của Trầm Phương Nghi, cô sẽ không giả vờ xu nịnh với người mà cô không thể nói chuyện. Trở lại căn phòng trên tầng 5, mọi người nên về đi. Diêu Nhiễm nói giọng mũi, tôi muốn nghỉ ngơi sớm, vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè. Bệnh cúm thường xuyên xảy ra, và trong trường hợp này, nàng có lẽ đã bị nhiễm bệnh. Không sao đâu, cô không khỏe thì làm sao tôi có thể để cô một mình được. Trầm Phương Nghi nhìn thoáng qua, dù sao căn phòng này cũng có 2 giường, cô chỉ vào nói. Tối nay tôi ở lại đây chăm sóc cho cô. Diêu Nhiễm nói, không sao đâu, chỉ là cảm lạnh thôi. Trầm Phương Nghi còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Khương Niệm ngăn cản. Tôi sẽ chăm sóc chị. Có phiền đến cô không? Trầm Phương Nghi mỉm cười đáp lại, không hề có ý định nhượng bộ. Cô lại nhìn Diêu Nhiễm, đừng làm phiền cô Khương. Phương Nghi, cô thể về phòng. Diêu Nhiễm suy nghĩ một chút, chỉ cần cô ấy ở đây là được rồi. Chỉ cần cô ấy ở đây. Câu nói này thật tình cảm. Khương Niệm không thể tin được, nhưng cô rất nhanh phản ứng lại, nghiêng đầu nói với Trầm Phương Nghi. Đừng lo lắng, tối nay tôi sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt. Tối nay... Đôi mắt của cô rất quyến rũ và lời nói cũng có ý mập mờ. Diêu Nhiễm nói ra lời này, Trầm Phương Nghi hoàn toàn không thể nói thêm gì. Cô cười và nói mấy câu quan tâm đỡ ến Diêu Nhiễm rồi rời đi. Sau khi Trầm Phương Nghi đi, Diêu Nhiễm nói với Khương Niệm. Em cũng có thể về phòng rồi. Khương Niệm ngây thơ chớp mắt, nói đùa. Vừa diễn xong liền muốn đuổi người à, Diêu Nhiễm không nói nên lời. Nàng quả thực đang lấy Khương Niệm ra làm lá chắn. Trầm Phương Nghi tốt bụng, nhưng đôi khi sự quan tâm quá mức khiến nàng khó chịu. Trong phòng hiện tại chỉ có bọn họ, Khương Niệm cũng không giả vờ nữa, đi đến gần Diêu Nhiễm, đặt MU bàn tay lên trán cô, quả thực có chút nóng. Chị bị sốt, Diêu Nhiễm quay đi và nói, không sao đâu, chỉ là sốt nhẹ thôi. Khương Niệm nhẹ nhàng nói với nàng, em vẫn nên ở lại. Diêu Nhiễm cho rằng Khương Niệm nên hiểu rõ ý tứ hơn Trầm Phương Nghi. Tôi đã nói không cần. Khương Niệm càng nghiêm túc nói, chị Nguyễn trước khi tới đây nhờ em chăm sóc chị, em đã đồng ý với chị ấy, tác giả có lời muốn nói. Chúng tôi phải ở chung một phòng, đừng hòng nghĩ đến điều đó. Khương Niệm, chú chó vui vẻ, tôi không nhịn được nữa. Diêu Nhiễm, lạnh lùng và đỏ mặt, không giúp được gì. Cô Trầm rõ ràng đã hiểu lầm Boss Siêu, cô thật nhàm chán, còn Boss Siêu chỉ thích những chú chó nghịch ngợm và biết nhiều thủ đoạn. Cách chương.